Cái chết của Thái tử Phi. Chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 62. Chỉ là ta vẫn không ăn được gì, cứ nuốt vào là nôn. Lý Dự bèn gọi hết các thái y trong cung đến khám cho ta. Suốt quãng thời gian đó ta sống nhờ thảo dược. Lý Dự e sợ ta thật sự chết đi. Không những hoàn trả lại hồng anh thương của mẫu thân tơ, mà còn đặt những sổ sách hồ sơ về phụ thân ta ngay trước mặt ta. Đêm ấy Lý Dự nói với ta rất nhiều điều. Cũng là lần đầu kể từ sau loạn Tuyên Bình, ta và hắn trò chuyện với nhau trong bình tĩnh. Lý Dự nói, ta biết nàng luôn cho rằng ta lợi dụng nàng. Ta thừa nhận, ta cố tình để nàng biết Tam Ca đã ép ta thế nào. Cuộc chiến giữa Lý Triều và Bắc Địch ác liệt ra sao? Nhưng đó là sự thật, ta chưa từng có ý lừa dối nàng. Tại sao vậy? Ngươi nói sẽ cùng ta bỏ đi, hứa sẽ cùng đến Doanh Châu, vậy mà lại quay về. Còn G.I.E.C. phụ thân ta. Ta, Lý Dự muốn nói mà thôi. Ta tiếp tục mắng, sao, không nói được nữa à? Thì ra ngươi chỉ là kẻ lừa đảo. Lý Dự đặt đống hồ sơ trước mặt ta. Nếu nàng đã xác định ta là kẻ lừa đảo, thì ta cũng nói cho nàng biết. Chuyện phụ thân nàng, không chỉ có ta, mà còn có nửa triều đình tham gia, gồm cả những cứu cứu bên thẩm gia của nàng. Ta vội nhận hồ sơ, mở ra xem, trong đó ghi tỉ mỉ toàn bộ diễn biến của loạn Tuyên Bình. Hóa ra đó là một ván cờ được tính toán 5 năm trời. Hóa ra ta luôn tưởng hoàng thượng quý phụ thân, nào ngờ hoàng thượng đã âm thầm điều tra ông từ lâu. Việc phụ thân ta và tam hoàng tử mưu phản từ đầu đến cuối đều nằm trong một kế hoạch. Ta không tin, phụ thân ta không thể ngu đến mức không thấy đó là cái bẫy. Đúng, phụ thân nàng không ngu, ngu là tam ca của ta, nhưng vì cận vương, phụ thân nàng buộc phải giả ngu một lần, bởi người được gả cho phụ thân nàng lúc đó không phải nhị nương của nàng, mà là mẫu thân của tam hoàng tử. Hiếu nhân hoàng hậu đã băng. Hiếu nhân hoàng hậu, ta nhớ bà là bạn tâm giao của mẫu thân. Khi nhỏ bà còn kể nhiều chuyện về mẫu thân ta. Ta dò hỏi, những chuyện ngươi nói, có thật sao? Nếu nàng muốn báo thù, chỉ G.I.E.C. ta là không ngủ. Trong hồ sơ có tên những quan tham trình sớ đều là kẻ thù của nàng. Ngươi tưởng dùng cách này sẽ khiến ta chùn bước, bỏ ý báo thù sao? Không phải chùn bước mà là đương đầu. Tiểu Chiêu, nàng phải hiểu, trong hậu cung, giữ mình an toàn không phải là con đường đúng. Quyền lực và lợi ích mới là điều quan trọng. Hắn im lặng một lúc, rồi nói tiếp, muốn khống chế Từ gia, ta hoàn toàn có thể cưới nữ nhi Thẩm gia. Ta thật lòng muốn giúp nàng. Chỉ có khi nàng có quyền lực, nàng mới có thể làm những điều mình muốn. Kể cả G.I.E.C. ta giúp người khác để rồi bị họ giết. Ta nghĩ Lý Dự có lẽ đã mất trí. Chiếu phế Thái tử Phi ta đã xé rồi. Ta cho nàng thời gian, nghĩ thông suốt thì lại đến tìm ta. Cuối cùng hắn buông lại một câu như vậy rồi rời khỏi chữ điện. 63. Lý Dự từ trước đến nay vẫn luôn như vậy, thích ép ta vào những câu hỏi vốn dĩ không có sự lựa chọn. Từ khi buộc ta trở thành Thái tử Phi, cho đến lúc này, từng bước một dẫn dắt ta trở thành đao phủ cho con đường thăng tiến của hắn. Thật ra cũng trách ta, bị thù hận che mờ đôi mắt, nên đã tin lời Lý Dự. Những ngày sau đó, ta bắt đầu học cách trở thành một Thái tử Phi thực sự của Đông Cung. Giống như hắn mong muốn, đem quyền lực nắm chắc trong tay, dù Hoàng hậu trong tối ngoài sáng nhiều lần tỏ ý bất mãn. Thậm chí còn thường xuyên bóng gió bên cạnh Hoàng thượng, sợ rằng một khi ta có quyền, sẽ thành Nhạc Thừa Tướng, thứ hai, tương lai làm loạn hậu cung. Nhưng Hoàng thượng dường như chẳng mấy để tâm. Thế là Lý Dự lại càng thêm vô pháp vô thiên. hắn sai ta kết giao thân mật với các mệnh phù, cách vài ngày lại mở tiệc trong cung khoản đãi, rồi từ lời vô tình của bọn họ mà chắp nối, thêm thắt, cuối cùng đem dâng lên triều đình. Rồi cứ thế, hơn nửa số quan viên từng dâng sớ trong hồ sơ kia đều bị cách chức, lưu đày, thậm chí có kẻ mất đầu. Thế nhưng ta chẳng hề thấy khoái trá vì mối thù lớn được báo. Trái lại ngày càng xa sút, ủ rũ, ta cũng chẳng hiểu sao. Lúc vắng người, thường ngồi ngây dại trong cung cả một ngày, chỉ cảm thấy bản thân giống như kẻ sa vào vũng bùn. Càng vùng vẫy càng lún sâu, đến hơi thở cũng nặng nhọc vô cùng. Khi hoa quế nở, Lý Dự tặng ta một con mèo con. Ta đặt tên nó là Ngọc Nô. Ngọc Nô mới đến vô cùng hiếu động, chạy khắp sân, bao nhiêu cung nữ thái giám chẳng ai bắt nổi. Về sau trời trở lạnh, nó mới ngoan ngoãn hơn. Suốt ngày ấy cuộn mình bên lò lửa ngủ say sưa. Khi ấy ta nghĩ, kiếp sau nếu được hóa thành một con mèo thì tốt biết bao. Chỉ cần ăn no rồi ngủ, buồn chán thì bắt chuột, đùa giỡn cùng chim sẻ. Đồng chí vừa qua mấy hôm, thái y viện đến bắt mạch bình an, lão thái y len lén đưa cho ta một mảnh giấy. Ta nhận ra, đó là nét chữ của Bạch Cập, nàng hẹn ta gặp ở D, Ư, Ợ, C phòng của thái y viện. Từ sau khi bị hoàng hậu đuổi khỏi cung, ta không còn tin tức gì của nàng nữa. Ngay cả sư phụ của nàng lão thái y kia cũng hoàn toàn không hay biết tung tích. Chiều hôm đó, ta đã đến D, Ư, Ợ, C phòng chờ từ sớm. Qua hẹn một khắc, Bạch Cập mới vội vã tới, khoác áo choàng đen, vừa thấy ta, nàng đã quỳ sụp xuống, nàng khóc đến nghẹn ngào. Thái tử phi, xin người cứu Trương Lang. Ta vội đỡ nàng dậy, hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bao lâu nay ngươi đi đâu? Trương Lang lại là ai? Bạch Cập lau nước mắt. Thái tử phi còn nhớ, năm xưa tại phủ thừa tướng, vị phu tử dạy người không? Ta gật đầu, nhớ chứ, khi ấy phu tử là giảng quan trẻ tuổi nhất quốc tử giám. Sau còn tiến cung làm thái phó, ta cũng từng gặp mấy lần trong chữ điện. Bạch Cập nức nở, Trương Lang mà thần nữ nói, chính là người đó, 64, Bạch Cập kể cho ta nghe. Trương thái phó vốn là môn sinh của Bạch gia, sau khi cha nàng qua đời, đã từng gửi gắm nàng cho hắn, nhưng Trương thái phó thấy hai người chênh lệch tuổi tác quá lớn, liền cự tuyệt hôn sự ấy. Thế nhưng, Bạch Cập từ lâu đã đem lòng yêu mến, nên nhờ quan hệ tiến cung, cải trang thành tiểu thái y, chỉ mong có thể ngày ngày được trông thấy bóng dáng hắn. Vậy nên, khi thái tử phi trong cung bùng phát bệnh đậu mùa, thần nữ mới là người đầu tiên xin được tiến vào hầu hạ. Chỉ là mong có thể đi theo bên cạnh người, để thỉnh thoảng có cơ hội gặp được chàng. Ta chưa từng nghĩ, phía sau việc nàng giả nam trang vào cung, lại cất giấu một đoạn tình sâu như vậy. Thế ngươi nói muốn ta cứu hắn, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thái tử phi, người, một chút cũng không biết sao. Bạch Cập kinh ngạc nhìn ta thật lâu, rồi như chợt hiểu ra điều gì. Chỉ nghẹn ngào đáp, cũng phải, giữa người và thái tử đã sớm đầy rẫy hiềm khích. Không biết cũng là lẽ thường. Trương Lang chỉ vì viết một bài luận về vụ biến loạn Tuyên Bình mà chọc thái tử tức giận, hoàng thượng biết chuyện liền hạ lệnh giam ngục, chẳng bao lâu nữa sẽ bị xử trảm. Ta sững sờ, không dám tin vào tai mình. Chỉ một bài văn cũng đáng tội C, H, E, T sao? Bọn họ nói chàng là dư đảng của Nhạc thừa tướng, mang tâm mưu phản, nhưng thái tử phi, Trương Lang tuyệt đối không phải hạng người ấy. Thần nữ đã không còn cha, ta không thể lại mất đi chàng nữa. Ta nắm C, H, A, T, T, A, I nàng. Khẽ trấn an, Trương thái phó từng là phu tử dạy ta. Ta hiểu rõ nhân phẩm hắn. Người yên tâm, ta sẽ đi tìm Lý Dự. nhất định phải cứu được hắn. Cách chương.